Chương 1288, tình huống lạc quan. Phương Lị Vân đây chính là quan tâm sẽ bị loạn. Kỳ thực Hạ Nhược Phi đã nói với Tống Vi, Tống Khải Minh không có chuyện gì, có thể Phương Lị Vân vừa tiến đến nhìn đến trước giường bệnh vì nhiều như vậy bác sĩ, hơn nữa mỗi một người đều ở thần tình kích động bận rộn, trong lòng liền không nhịn được bồn chồn. Ngược lại Tống Vi đối với Hạ Nhược Phi tin tưởng không nghi ngờ, nếu Hạ Nhược Phi nói không có chuyện gì, vậy thì khẳng định không có chuyện gì. Con mắt của nàng ánh sáng rơi vào trên giường bệnh, còn không có chờ Hạ Nhược Phi mở miệng giải thích, Na Nở Dê liền kinh hỉ gọi nói, ổ hô hấp máy móc đã triệt bỏ Nhược Phi, có phải là ba ba ta hắn khôi phục tự chủ hô hấp này mấy thiên. Tống Khải Minh nằm ở phòng săn sóc đặc biệt bên trong, Phương Lị Vân cùng Tống Vi làm ra thuộc tự nhiên là lòng như lửa đốt, cũng tra xét không ít liên quan với não bộ thương tích, điên chết các loại tư liệu, vì lẽ đó tuy rằng không thể nói là bệnh lâu thành y ỉa, đến ít một chút thường thức tính đồ vật Tống Vi là đã giải. Na Nở Dê liếc mắt liền thấy Tống Khải Minh mũi quản đã triệt bỏ. A Phương Lị Vân nghe vậy cũng không khỏi sương sờ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Phương A Di, Tống Vi, cho các ngươi báo cáo một tin tức tốt, Tống Thúc Thúc tình huống đã mức độ lớn chuyển tốt, hiện nay hắn tự chủ hô hấp, tim đập cũng đã khôi phục, thần kinh phản xạ cũng đều đã xuất hiện, hơn nữa từ điện não đồ kết quả kiểm tra nhìn, cũng cơ bản khôi phục bình thường. Ta nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn rất nhanh là có thể đã tỉnh lại. Có thật không? Phương Lị Vân có chút không thể tin vào thai của mình. Ở trước giường bệnh bận rộn Trần giáo sư cũng ngồi thẳng lên, nói, Tống phu nhân, Hạ tiên sinh nói không sai, hiện nay Tống bí thư tình huống đích xác chuyển tốt rất nhiều, đối với hắn khôi phục ý thức gần chúng ta cũng là nà mở lạc quan thái độ. Trần giáo sư lời không dám nói tới như vậy đấy. Dù sao Tống Khải Minh hiện tại khá giống là người sống đời sống thực vật trạng thái, mặc dù có tự chủ hô hấp, thần kinh phản xạ công năng cũng bình thường, nhưng đại não của con người thật sự là quá. Ở hiện nay y học hưng thịnh đích niên đại, đối với đại não nghiên cứu cũng hết sức có hạn, dư A theo thường ngày ca bệnh, có khả năng cùng ngày liền tỉnh táo lại, mà có nhưng nằm mười mấy năm. Nhưng mà mặc dù là cẩn thận lạc quan, cái này ở Phương Lị Vân nghe tới, đã như là tiếng trời. Na Nở Dê không nhịn được bưng bít mỉ hệ Nở Dê mi nhở, nước mắt càng la tràn mi mà ra. Tống Vi chăm chú khoác lên mẫu thân mình cánh tay, nhẹ giọng an ủi nói, mẹ ba thân thể khỏe mạnh chuyển cái kia là chuyện tốt, nên cao hứng mới đúng. Vậy ngươi làm sao còn khóc lên đây? Phương Lị Vân lau một cái nước mắt, có chút ngượng ngùng no ý nói, ta đây là kích động tiếp đó. Na Nở Dê lại vội vã đối với Trần giáo sư nói cảm ơn. Trần giáo sư mặt lộ vẻ thẹn no ý nói, Tống phu nhân, nói thật ở Tống bí thư trị liệu phương diện, ta thật là không hề làm gì cả. Lấy chúng ta bây giờ chữa bệnh trình độ, Tống bí thư tình huống lúc đó cũng xác thực tương đương hung hiểm, chúng ta trên căn bản là bó tay toàn tập. Tất cả những thứ này đều là Hạ tiên sinh công lao, vì lẽ đó ngài muốn cảm ơn, liền cảm ơn ta một phát vị tiểu sư thúc này đi. Đây là Trần giáo sư lần thứ nhất chính miệng xưng Hạ Nhược Phi sư thúc, mặc dù là mang theo nửa đùa nửa thật giọng điệu, nhưng xác thực cũng là bởi vì hắn bị Hạ Nhược Phi y thuật thần kỳ thuyết phục. Phương Lị Vân nhìn Hạ Nhược Phi, kích động no ý nói, Nhược Phi, bất kỳ cảm tạ đều quá tái nhợt vô lực, nhà chúng ta nợ tình của ngươi thật sự là nhiều lắm, lần trước là Vi Vi, lần này là Khải Minh, nếu như không có ngươi, chúng ta cái nhà này khả năng cũng đã tản đi. Ta Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, A Di, ngài cùng Tống Thúc Thúc ở trong mắt ta đều là dễ thân khả kính trưởng bối. Ba mẹ ta phải đi trước, ta là coi các ngươi là thành cha mẹ mình giống như, ngài hàng vạn hàng nghìn đừng cùng. Ta thấy ở ngoài Hạ Nhược Phi lời này để Tống Vi mặt cười hơi nóng lên, bất quá Phương Lị Vân nghe tới nhưng không có bất kỳ tật xấu. Bởi vì có Tống lao tầng quan hệ này ở, Tống Khải Minh bình thường đối với Hạ Nhược Phi cũng 10% chăm sóc, mà Hạ Nhược Phi với bọn hắn nhà quan hệ vẫn luôn gần vô cùng. Mặt khác, Hạ Nhược Phi nói hắn cha mẹ chính mình phải đi trước, cũng một hồi gợi lên Phương Lị Vân mẫu tính, không cha không mẹ hài tử đều là đặc biệt làm người thương yêu yêu. Hơn nữa lần này Hạ Nhược Phi lại dựa vào sức một người, mạnh mẽ đem Tống Khải Minh từ quỷ môn quan kéo trở lại, này loại cảm giác thân thiết liền càng không cần phải nói. Bởi vậy, Phương Lị Vân nghe vậy lập tức liền nói, Nhược Phi, ta cùng Khải Minh lúc còn trẻ vẫn luôn nghĩ lại muốn một đứa con trai, đây chỉ là khi đó chính sách quốc gia không cho phép. Ngươi nếu là không ghét bỏ hai vợ chồng chúng ta không bằng nhận thức cái kết nghĩa đi. Hạ Nhược Phi một hồi trợn tròn mắt, hắn vốn là nghĩ kéo vào một hồi quan hệ của song phương, nhưng không nghĩ quá nhận thức cha nuôi mẹ nuôi A này nhận kết nghĩa phía sau, làm sao lại đem cha nuôi mẹ nuôi biến thành cha mẹ vợ đây. Tống Vi ở một bên vốn là còn chút thẹn thùng, vào lúc này cũng không nhịn được xì một tiếng bật cười. Chủ yếu là Hạ Nhược Phi cái kia kinh ngạc vẻ mặt thật sự là quá khôi hài. Tống Vi không để lại dấu vết liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới nói với Phương Lị Vân, mẹ nào có ở phòng săn sóc đặc biệt nhận thức kết nghĩa chuyện này, sau này hãy nói đi, ba cũng còn không tỉnh đây, ngươi thế nào cũng phải cùng ba ba thương lượng một chút chứ. Phương Lị Vân cũng có chút ngượng ngùng nở nụ cười, nói, đúng a, ta có chút nóng nảy a gì, Tống Vi nói rất đúng. Chúng ta bây giờ còn là nên tập trung tinh lực bận biểu Tống thúc thúc sự tình. Hạ Nhược Phi như được đại xá no ý nói. Vì rời đi rơi cái đề tài này, hắn tiếp theo lập tức lại hỏi, Trần giáo sư, Tống thúc thúc tình huống trước mắt thế nào? Trần giáo sư thập phần hưng phấn no ý nói, tình huống vô cùng tốt, động thái điện não đồ biểu hiện Tống bí thư sóng não xong cơ bản khôi phục bình thường, căn cứ các hạng chỉ tiêu đến phán đoán, hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt. Hơn nữa còn đang kéo dài chuyển biến tốt, quá tốt rồi. Phương Lị Vân không nhịn được thì thào nói. Này mấy ngày NaNZ thừa nhận áp lực thật sự là rất lớn. Từ lúc biết Tống Khải Minh có chuyện, NaNZ chạy tới bệnh viện phía sau, liền lại cũng không có đi ra khỏi này tòa nhà. Mỗi ngày đều ở lo lắng sợ hãi, có thể nói là mất ăn mất ngủ, liên y phục đều không có đổi một thân. Này muốn đặt tại trước đây, đối với ung dung ưu nhã NaNZ tới nói, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Hạ Nhược Phi nói, Trần giáo sư, đã như vậy ngươi xem có thể hay không đem Tống thúc thúc chuyển tới phòng bệnh bình thường đây, như vậy cũng thuận tiện ra thuộc quan sát cùng chăm sóc mà phòng săn sóc đặc biệt bên này là có quy củ, bình thường tới nói mỗi ngày chỉ có nửa giờ tả hữu thời gian thăm nuôi. Tuy rằng Phương Lị Vân cùng Tống Vi có thể có được một ít quá mức chăm sóc, nhưng khẳng định không có khả năng thời gian dài nô cờ ở bên trong. Dù sao ở trong này còn có cái khác trầm trọng uy hiểm bệnh nhân. Trần giáo sư do dự một chút, nói, Hạ tiên sinh, nếu không lại quan sát mấy ngày phòng săn sóc đặc biệt bên này thiết bị so sánh đầy đủ hết, gặp có tình huống khẩn cấp phản ứng cũng so sánh cấp tốc. Nếu như đến rồi phòng bệnh bình thường phòng săn sóc đặc biệt mỗi một chương bên cạnh giường bệnh, đều trang bị tân tiến duy sanh thiết bị cùng với giám sát thiết bị. Mặt khác tương tự với trừ run rẩy nghi các loại cứu giúp thiết bị cũng đều là phòng, thậm chí còn có bên giường ít máy chụp ít quang ít chờ kiểm tra thiết bị, mỗi một chương giường bệnh thêm vào theo tiêu chuẩn trang bị thiết bị, chi phí đều muốn đạt đến mấy trăm ngàn, đây là phòng bệnh bình thường không cách nào so sánh. Mặc dù là cán bộ cao cấp phòng bệnh, nhiều nhất cũng chính là ở lại điều kiện càng tốt hơn một chút, ở chữa bệnh thiết bị bố trí trên cũng không thể so với phòng bệnh bình thường tốt hơn bao nhiêu. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không sao, ta sẽ vẫn canh giữ ở Tống Thúc Thúc bên người. Hơn nữa ta tin tưởng Tống Thúc Thúc rất nhanh sẽ có thể đã tỉnh lại, không có cần thiết vẫn chiếm dụng chữa bệnh tài nguyên. Nếu như là người khác nói như vậy, Trần giáo sư nhất định sẽ nghiêm khắc bác bỏ. Có thể Hạ Nhược Phi là Tổng Bộ Thủ trưởng tự mình chào hỏi, trọng yếu hơn chính là hắn còn là của mình tiểu sư thúc, Trần giáo sư lại nào dám ở Hạ Nhược Phi trước mặt đùa nghịch mặt mũi mặt khác. Hạ Nhược Phi lần này đối với Tống Khải Minh trị liệu, cũng thật để Trần giáo sư bị rất lớn chấn động, có thể nói là mở mang tầm mắt. Có tầng này vầng sáng, Hạ Nhược Phi lời nói ra ít nhiều gì đều mang hơi có chút đầy chuyên gia quyền uy. Vì lẽ đó Trần giáo sư hơi do dự một chút, liền gật đầu nói, nếu như vậy vậy cũng tốt, bất quá đổi phòng bệnh trước chúng ta còn cần đối với Tống Bí Thư tiến hành một lần toàn diện kiểm tra ước định. Bảo đảm thân thể của hắn trạng thái có thể chuyển tới phòng bệnh bình thường. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, không thành vấn đề vậy thì xin nhờ Trần giáo sư dự tính kiểm tra thời gian hơi dài, dù sao việc quan hệ Tống Khải Minh an toàn, Tổng viện phương diện là không dám thất lễ. Thời gian đã đến giờ ăn cơm đây, đối với bác sĩ tới nói tăng ca bỏ qua giờ cơm đó là chuyện thường như cơm bữa, nhưng Trần giáo sư cân nhắc đến các quân niên kỷ như vậy lớn, hơn nữa lại là trưởng bối. Liền sắp xếp một học sinh mang theo cắt quân cùng với Hạ Nhược Phi, Phương Lị Vân, Tống Vi đến bệnh viện căng tin đi trước tiên ăn cơm trưa. Cơm nước xong trở về, bên này kiểm tra đã làm xong, là Trần giáo sư tự mình mang theo một tiếng làm. Kiểm tra kết quả tự nhiên là Tống Khải Minh đã có sẵn chuyển tới phòng bệnh bình thường điều kiện. Không chỉ có như vậy, thông qua kiểm tra Trần giáo sư còn kinh hỉ phát hiện, Tống Khải Minh ngoại thương. Đặc biệt là não bộ thương thế tốc độ khôi phục cũng so với dự tính thực sự nhanh hơn nhiều. Trên thực tế này mấy ngày Tổng viện ở trị liệu phương diện cũng không có hái lấy vật gì thực chất tính cử động, đơn giản chính là sử dụng máy móc duy trì hô hấp tim đập, truyền dịch cũng đều là duy trì sinh mệnh năng lượng cần đường gluco, dịch dinh dưỡng các loại. Mà bây giờ Tống Khải Minh không chỉ có não ngoại thương dùng tốc độ khó mà tin nổi ở khôi phục, thậm chí liền trên người một ít gãy xương cùng với bầm tím các loại ngoại thương, cũng so với bình thường tốc độ khôi phục phải nhanh rất nhiều. Trần giáo sư tự nhiên cũng đem tất cả những thứ này quy công cho Hạ Nhược Phi, vì thế càng la tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ở Trần giáo sư an bài xuống, rất nhanh Tống Khải Minh đã bị chuyển tới tầng 15 một gian cán bộ cao cấp phòng bệnh. Đây là một cái nhỏ phòng xếp, ngoại trừ bệnh nhân ở một gian ở ngoài, còn có một cái bồi hộ nhân viên phòng nghỉ ngơi. Như vậy Phương Lệ Vân cùng Tống Vi là có thể gần đây chăm sóc Tống Khải Minh. Tuy rằng các nàng ở trị liệu trên cũng không thể có bất kỳ sự giúp đỡ gì, nhưng trong lòng nhưng là hoàn toàn bất động. Nếu như người thân có ở phòng săn sóc đặc biệt trị liệu trải qua người, thì có thể lý giải loại cảm giác đó. Một phương diện và ở phòng săn sóc đặc biệt, giống như đều là bệnh tình so sánh trầm trọng nguy hiểm, bản thân gia thuộc một trái tim liền lơ lửng. Một phương diện khác trọng chứng giám hộ khu cửa lớn tuyệt phần lớn thời gian đều là đóng chặt, bên ngoài căn bản không rõ ràng tình huống bên trong. Hơn nữa mỗi ngày thời gian thăm nuôi quá ngắn, điều này cũng làm cho liên hồi cái kia loại sốt ruột cảm giác. Hiện tại Phương Lệ Vân cùng Tống Vi có thể thủ ở Tống Khải Minh bên người, hơn nữa biết tình huống của hắn đã mức độ lớn chuyển biến tốt, cùng trước so với quả thực thật tốt hơn nhiều. Trần giáo sư còn đặc biệt điều động một chu tờ bình thường phòng bệnh bình thường cũng không phân phối cứu giúp thiết bị lại đây, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tống Khải Minh ở trên giường bệnh thu xếp ổn thỏa phía sau, Hạ Nhược Phi lại qua đi cho hắn bắt mạch kiểm tra rồi một phen. Sau đó hắn đứng dậy hỏi, Trần giáo sư, Tổng viện bên này nên cũng có tiệm thuốc bắt chứ? Đương nhiên Trần giáo sư nói, ta cho cái toa thuốc, làm phiền ngươi sắp xếp tiệm thuốc bắt bên kia hỗ trợ ngao đi ra, có thể không? Hạ Nhược Phi hỏi. Trần giáo sư chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, không thành vấn đề. Theo thứ tự Hạ Nhược Phi tự nhiên là không có thể khai căn tử, bất quá nếu là chính tự, vậy thì có biến thông phương pháp. Lấy Trần giáo sư hy vọng, xử lý chuyện như vậy cũng 10 phần đơn giản, hắn chỉ cần cầm Hạ Nhược Phi phương thuốc đến Trung y y khoa, tìm một vô cùng quen thuộc phu, lấy vị này Trung y y sư danh nghĩa giấy tính tiền là được. Đến thời điểm phương thuốc liền trực tiếp chuyển tới tiệm thuốc bắc, hơn nữa nhà thuốc cũng có thay sắc thuốc phục vụ. Cảm tạ Hạ Nhược Phi nói, sớm có cơ trí nghiên cứu sinh cho Hạ Nhược Phi đưa lên giấy bút. Hạ Nhược Phi hướng hắn hơi gật đầu trí tạ, sau đó trực tiếp bắt đầu viết phương thuốc. Cát Quân thân là Đại học Trung y Dìa Sư, tự nhiên hết sức cảm thấy hứng thú. Ngược lại Hạ Nhược Phi phương thuốc này là muốn cho tiệm thuốc bắc bên kia, cũng không tồn tại bảo mật vấn đề, vì lẽ đó hắn đứng sau lưng Hạ Nhược Phi rất hứng thú mà nhìn. Cát Quân thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng không nhịn được mặt mày hớn hở no ý nói, hay á Hạ sư đệ, ngươi toa thuốc này ở dưỡng thần bổ não phương diện hiệu quả sẽ tốt vô cùng. Sư đệ quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Hạ Nhược Phi vài nét bút viết xong phương thuốc, đem tờ khai đưa cho Trần giáo sư, sau đó mới mỉm cười nói, các sư huynh quá khen rồi, kỳ thực đây là một cái toa thuốc, ta chỉ là đối với thuốc kết hợp so với hơi thêm điều chỉnh mà thôi. Toa thuốc Cát Quân lộ ra thần sắc kinh ngạc, ta trước đây xưa nay đều chưa từng nghe nói, ai chẳng lẽ toa thuốc là chỉ trên giường bệnh đi qua nghiệm chứng, so sánh thành thuộc phương thuốc. Nhưng Cát Quân từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái toa thuốc này. Vì lẽ đó hắn theo bản năng cho là gia tộc thất truyền ma vân ba quỷ hệ nở bên trong ghi lại phương thuốc. Hạ Nhược Phi nói, đây là ta ở một bộ cái khác trong sách thuốc thấy, cụ thể tên ta không nhớ rõ, bất quá ta xác định đây là một cái toa thuốc. Thì ra là như vậy. Các quân bừng tỉnh nói, xem ra hạ sư đệ sở học so với ta tưởng tượng muốn uyên bác ga. Tiếp đó, các quân lại đối với Trần giáo sư nói, tiểu Trần, ta đi chung với ngươi. Sắc thuốc thời điểm ta muốn ở một bên nhìn chằm chằm, miễn cho tao đạp tốt như vậy. Phương thuốc Trần giáo sư có chút dở khóc dở cười, đây là đối với Tổng viện cỡ nào không có lòng tin á. Ở đây dù gì cũng là ba vị trí đầu bệnh viện á, tuy rằng Trung y y khoa không bằng chuyên môn bệnh viện Đông y, nhưng cũng không trở thành liền sắc thuốc đều sẽ ra chỗ sơ suất. Nhưng Cát Quân là trưởng bối của hắn, hơn nữa đối với cái toa thuốc này coi trọng như vậy, hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể ngầm cười khổ, gật đầu đáp ứng. Trần giáo sư mang theo Cát Quân cùng với các bác sĩ nối đuôi nhau ly khai phòng bệnh, trong phòng bệnh cũng một hồi yên tĩnh lại. Hạ Nhược Phi mỉm cười đối với Phương Lệ Vân giải thích nói, Phương A Di, vừa mới cái kia phương thuốc, là dưỡng thần ích khí bổ não, đối với Tống Thúc Thúc thân thể mới có lợi. Coi như là Tống Thúc Thúc tỉnh lại, cái kia thuốc cũng có thể phục dụng một đoạn thời gian. Liên Chân giáo sư, các quân đều đối với Hạ Nhược Phi như vậy tôn sùng, Phương Lị Vân tự nhiên đối với Hạ Nhược Phi tin tưởng không nghi ngờ, Na Nở Dê mỉm cười nói, Nhược Phi, ngươi là Khải Minh trên thực tế chủ trị bác sĩ, trị liệu trên hết thể đều nghe ngươi sắp xếp. Hạ Nhược Phi cái toa thuốc này xác thực cũng không có gì tốt bảo mật, này vẹn vẹn chỉ là hắn nắm giữ đại lượng thất truyền phương thuốc bên trong một cái, vừa vặn đối với Tống Khải Minh đến tiếp sau khôi phục có trợ giúp mà thôi. Hắn vừa nay đã kiểm tra Tống Khải Minh tình huống, ngưng tâm thảo dược tính vẫn không có hấp thu xong, Tống Khải Minh thức hải đã khôi phục hơn một nửa, bởi vậy hắn chính là 10 phần lạc quan, đã bắt đầu sắp xếp đến tiếp sau khôi phục cùng dưỡng sinh sự tình. Đang lúc này, đối diện giường bệnh phương hướng Tống Vi một hồi trận to hai mắt, ngay sau đó Na Nở Dê lại xoa xoa con mắt của chính mình, run giọng nói, mẹ ta thật giống nhìn đến ba mí mắt nhúc nhích một chút.